chỉ vì lý niệm khác biệt, phân biệt trở thành chư tử đạo trường bên trong hai phe đại thế, tương hô đấu đá, đã có 300 năm lâu, thậm chí nhớ ngày đó vị kia phủ Diêu cung đại trưởng lão đạo vô phương, đều bởi vì loại này lý niệm chi tranh bị Bắc Minh đại ma đầu chém, vĩnh viễn biến mất tại trên thế giới này. Nếu bàn về lên, đáng buồn nhất chính là bực này kiểu chết, dù sao, nếu là chết tại cùng thần tộc sinh linh trên chiến trường, chết tại cùng tam thập tam thiên đại chiến bên trong, còn có thể tại trên điểm tướng đài chủng sinh, thiên nguyên liền có thật nhiều kỳ tài cao thủ, dùng loại hình thức này, một lần nữa trở về nhân thế. Nhưng khi đó bị Bắc Minh đại ma đầu chém giết đạo vô phương, nhưng vĩnh vĩnh viễn viễn bị xóa đi. Cũng chính là cái kia một sự kiện, khiến cho thế nhân cũng biết chúng tiên minh cùng phụng thiên minh tồn tại, cũng biết chư tử trong đạo trường bộ, cũng không phải là làm bằng sắt một khối, tịnh thổ cổ tộc, phần lớn là chúng tiên minh một mạch, mà thần châu đạo thống, cùng đại tuyết sơn, thì phần lớn là phụng thiên minh một mạch, hai mạch tương tranh đã lâu, bởi vậy Bắc Minh đại ma đầu đến khó xử bột hải quốc dư gia, phương con lừa cùng phương tiểu mỹ kỳ thật cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Thế nhưng là tại bọn hắn thấy được hai vị kia thần châu người tới về sau, trong lòng liền nhịn không được có một loại phẫn nộ bay lên, khó mà áp chế. Ha ha, chớ nên hiểu lầm, ta chỉ cầu một trận chiến mà thôi. Nghe được phương tiểu mỹ cùng đại tuyết sơn một tất cả trưởng lão hét lớn, cái kia mạnh kiếm viên nở nụ cười. Hắn ung dung dậm chân tiến lên, tay áo xoay tròn, đón gió mà đứng, không nói ra được phong lưu phong khoáng, tuấn mỹ vô song, hai mắt chỉ là nhìn qua phương tiểu mỹ, tựa hồ có chút tiếc hận thở dài, nàng vốn giai nhân, làm gì vì ma đầu kia mà hủy cuộc đời của mình đây. Im ngay. Phương tiểu mỹ giận tím mặt, bước ra một bước, thần mâu trực kích. Ha ha. Mạnh kiếm uyên cười to, thân hình ở không trung du tẩu, có phần có một loại áo không dính bụi rời khỏi trần thế cảm giác. Một đạo thanh lưu tại trong bàn tay hắn lưu chuyển, thình lình hóa thành một đạo thanh lệ đao quang, vừa đúng đem phương tiểu mỹ bạch cốt thần mâu ngăn lại, trong miệng lại là tuyệt không trung thực, thân hình du tẩu bên trong, chỉ là không ngừng hướng phương tiểu mỹ nói, người khác gọi ngươi làm ma đầu, ta nhưng coi ngươi là chân không dính bụi tiên tử, thực sự không đành lòng nhìn ngươi lâm vào nước bùn bên trong. Mà lại ta cũng đã được nghe nói chuyện của ngươi, biết ma đầu kia cũng không phải là ngươi cha ruột, từ cha ngươi bối luận lên, ngươi còn phải xem như ta thần châu một mạch, chỉ cần ngươi nguyện chặt đứt cùng ma đầu kia quan hệ trong đó, ta liền dùng thân gia tính mệnh đảm bảo, dẫn ngươi tiến vào chư tử đạo trường, tu thành một phen chính quả, như thế nào? Thanh âm của hắn, nghe tới cũng coi như thành khẩn, lại thêm cái kia như quan ngọc khuôn mặt, thực sự có thể mê đảo không biết nhiều ít tuổi trẻ tiên tử, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Phương Tiểu Mỹ nghe câu nói này, khuôn mặt tựa như cùng phủ lên một tầng sương lạnh, khó nhìn tới cực điểm. Hôm nay, ta như không giết ngươi, thế không làm người. Ầm ầm, bạch cốt thần mâu nở rộ vô tận hung mang, gắt gao hướng mạnh kiếm nguyên tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ hung hăng lục bỏ. Mà vị kia môi đỏ như kiếm bàn nữ tử thì càng là trực tiếp, ôm kiếm mà trốn. Một đạo yêu diễm kiếm quang như linh xà hoành không, mờ mịt không chừng, nhưng lại có được khó có thể tưởng tượng lực lượng, hung hăng hướng về phương con lửa chém tới, quát lạnh nói, liền bởi vì chúng ta là Phụng Thiên Minh một mạch, mới muốn trừ bọn ngươi ra hai tên bại hoại cặn bã, Phụng Thiên Minh nội nhân nhân anh hùng, các ngươi người sư tôn kia tồn tại, liền là duy nhất chỗ bẩn. Ta bỏ tiên sư mày A Sú nương môn, bây giờ trời không bắt nhặt ngươi ngươi cũng không biết con lửa ra mạnh biết bao. Phương con lửa chửi ầm lên, há mồm phun ra một mảnh liệt diễm, đốt cháy nửa bên hư không, giống như ma thần tái thế, táng thiên diệt địa. Ầm ầm. Cái kia thần châu hai người cái này cắm xuống tay, trong sân cục diện lập tức trở nên khó hòa giải. Lúc đầu Phương Tiểu Mỹ cùng Phương con lửa chiếm cư ưu thế, cũng tại lúc này trong lúc vô hình tiêu di, chín vị cao thủ chiến thành một đoàn, không trung mây quấy sương mù động, điện tránh lôi minh, cuồng phong nổi lên bốn phía quyền đại địa. Thẳng như trên trời rơi xuống đại kiếp, bất luận là phương con lửa vẫn là phương tiểu mỹ, hay là đại tuyết sơn cái kia mấy vị trưởng lão, thậm chí là liền. Phương con lửa mời tới hồ bằng cẩu hữu đều tham chiến, nhưng cũng nhất thời không phân rõ cao thấp, mỗi người đều là toàn lực xuất thủ, trong lúc cấp thiết hai cũng không rảnh bận tâm cái khác. Trước tiên đem ngươi huyền tôn nhi giao ra đi. Mà tại lúc này, Bắc Minh đại ma đầu bên người một vị thị thiếp, thì ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đến. Cư cao lâm hạ quát. Lúc này phương tiểu Mỹ cùng phương con lừa đều bị quân lấy, lâm vào hôn chiến, cái này dư ra một mạch liền trở thành không người quản chú ý tồn tại. Nếu là vào lúc này, Bắc Minh đại ma đầu xuất thủ, Cái kia dư ra một mạch, tất nhiên là sắp bị diệt tới nơi, trong lòng của bọn hắn, lúc đầu liền đều khẩn cầu lấy sẽ không bị Bắc Minh đại ma đầu chú ý tới, lúc này gặp cái kia thị thiếp ánh mắt nhìn xuống đến, lập tức trái tim một mảnh tuyệt vọng, thiên địa ưu ám. Nếu như chờ đến chủ nhân xuất thủ, cái kia cầm về, coi như không chỉ một mình hắn mệnh. Một vị khác thị thiếp cười lạnh một tiếng, đầy mặt sát khí mở miệng. Tại các nàng trong lúc nói chuyện, thiên địa tựa hồ ẩn ẩn xuất hiện một loại biến hóa, đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, đã bao phủ một mảnh uy áp, không hề nghi ngờ, cái kia là Bắc Minh đại ma đầu khí tức, loại khí tức này bao phủ, để trong mắt của bọn hắn, xuất hiện một loại huyễn tượng, thật giống như những người khác không tồn tại, ở trước mặt bọn họ chỉ có vị kia chí cao vô thượng Bắc Minh đại ma đầu, tính mạng của mình đều tại hắn một ý niệm, nếu là không theo hắn thị thiếp nói, nắm dư hoài. Nhu giao ra, như vậy thai hỏa ngập đầu, khuynh khắc giáng lâm. Ta nhu nhi a. Dư phu nhân khóc cơ hồ đoạn khí, chỉ là ôm thật chặt dư hoài nhu cánh tay, chết cũng không chịu buông tay. Thế nhưng là dư hoài nhu đến lúc này, còn có chút gương mặt non nớt lên, nhưng xuất hiện hiếm thấy cương nghị chi sắc, ngẩng đầu lên đến, nhìn qua dư gia lão tổ tông nói, lão tổ tông, để cho ta cùng bọn hắn đi thôi, bằng không, chỉ sợ chúng ta dư gia ai cũng trốn không thoát. Bất quá hài nhi trước khi đi, còn xin lão tổ tông tin ta không có giết Tiêu Chí Viễn, nhưng là lại cho ta một cơ hội, ta sẽ giết hắn. Nhu nhi, ngươi. Dư Thiết Linh run giọng mở miệng, cũng có chút không đành lòng. Nhưng hắn nhưng không có quá nhiều khuyên can, tựa hồ hắn cũng biết, bây giờ đã không có biện pháp khác. Ha ha, hảo hài tử. Dư gia lão tổ tông Viên Viên mập mạp trên mặt, cũng lộ ra một vòng trấn an chi sắc, vuốt vuốt dư hoài nhu đầu. Nói khẽ, ngươi nói không sai, hôm nay ta dư gia nếu là không bồi ra một cái mạng đến, chỉ sợ toàn bộ dư gia cũng khó khăn trốn hủy diệt thai hương. Từ trên xuống dưới nhà họ dư, đều là ngơ ngác kinh ngạc nhìn qua lão tổ tông, trong lòng có loại khó tả cảm giác đè nén. Dư gia lão tổ tông, thật muốn đem dư hoài nhu giao ra sao? Thế nhưng là dư gia lão tổ tông lời kế tiếp, nhưng đại suất đám người dự kiến, chỉ là người này đều không phải ngươi, là ta. Từ trên xuống dưới nhà họ dư ánh mắt, trong nháy mắt thẳng. Dư Thiết Linh cái thứ nhất kêu lớn lên, không thể. Không thể. Lao tổ tông ngươi đang nói cái gì? Liên liên dư phu nhân vào lúc này, cũng khóc giống lên, vươn tay ra, bắt lấy dư gia lão tổ tông ống tay áo. Cùng người bình thường khác biệt, tu đi trong gia tộc, người đời trước là một số thời khắc, là so đồng lứa nhỏ tuổi nhân càng quan trọng hơn. Tại người bình thường nhà, tiểu bối nhân chính là hy vọng. Người thế hệ trước thường thường đều sẽ vì đồng lứa nhỏ tuổi nhân mà hy sinh chính mình, nhưng tại tu hành gia tộc, người đời trước mới là vận mệnh, là trụ cột, nếu là lao tổ tông chết rồi, dư gia một mạch không có chỗ dựa, cũng là khoảng cách chia năm xẻ bảy không xa, bởi vậy, tu hành gia tộc cho. Dù là hy sinh trong gia tộc nhất có thiên tư tiểu bối, cũng sẽ không thương tới lao tổ tông. Có thể vào lúc này, dư gia lão tổ tông nhưng rõ ràng là chủ ý đã định. Chỉ là nhẹ nhàng cười cười, thở dài, các ngươi không cần nói nữa, Nhu Nhi là cái hảo hài tử, hắn không có thể chết ở chỗ này, chỉ có ta bỏ, người ở bên ngoài xem ra, ta có lẽ chỉ là một cái không còn dùng được lao đầu tử, liền những bọn tiểu bối này đều khi dễ đến trên đầu ta đến, nhưng bọn hắn vẫn là không hiểu rõ a, không hiểu rõ ta. Dư gia lão tổ tông nói chuyện, nhưng hơi hơi ưỡn ngực lên, ánh mắt lộ ra một loại khó mà hình dung thâm trầm ánh mắt. Giống biến thành người khác cũng giống như, nếu là ta chiến chết tại nơi này, đừng nói chỉ là thiếu gia thiếu chủ mệnh, sợ là toàn bộ thiếu gia mệnh cũng bồi thôi đi, cái kia vãn bối nếu là thật sự có hắn biểu hiện thông minh như vậy hắn cũng liền hẳn phải biết, đến thu tay lại thời điểm. Nói đến chỗ này, hắn không nói thêm lời, hai tay háo phất một cái, nhảy lên không trung. Muốn tôn nhi ta, liền trước hết để cho lão phu lãnh giáo một chút thần thông của ngươi đi. Thanh âm vang vang. Dư gia lão tổ tông thần sắc bình thản, nhìn thẳng Bắc Minh. Tại thời khắc này, hắn mập mạp thân thể lại có một loại tang thương chi ý, uyên đình nhạc chỉ, một trưởng hướng Bắc Minh đại ma đầu vô tới. Nhìn qua hắn đánh tới một trưởng, Bắc Minh đại ma đầu quay đầu nhìn thoáng qua, khuôn mặt có chút động, đáy mắt tựa hồ có tinh quang hiện lên. Nhưng cũng chỉ là khuôn mặt có chút động, liền lập tức khôi phục bình tĩnh, thậm chí liên động cũng không có động. Lão tổ tông. Nhìn qua không trung một màn kia, từ trên xuống dưới nhà họ dư đều là nghẹn ngào kêu lớn lên. Nhìn cái kia dư gia lão tổ tông cái kia dứt khoát xuất thủ bộ dáng, bọn hắn nhưng như là nhìn qua một cái chịu chết bóng lưng. Lão tổ tông trở về. Dư Hoài Nhu càng là trái tim tuyệt vọng, tê tâm liệt phế kêu lớn lên. Lão tổ tông, hắn vì sao luôn luôn nghĩ quẩn, nắm cái kia bài vị rút lui chẳng phải. Dư phu nhân càng là cơ hồ hôn mê, vô lực lôi kéo dư gia gia chủ cánh tay. Lời này lại cũng đừng nhắc. Có thể dư gia gia chủ, nhưng vào lúc này bỗng nhiên tránh thoát cánh tay của mình. Dư phu nhân gan giật mình nhìn xem phu quân, đã thấy Thiết Thiết Linh khắp khuôn mặt là cường nghị chi sắc, trong tay đã nhiều một thanh đại đao, chính là binh khí của hắn. Ánh mắt hắn chỉ là lạnh lùng nhìn không trung, lạnh giọng nói, Nhu Nhi, ngươi nhớ kỹ, lao tổ tông chi giao khắp thiên hạ, 36 vị tiền quân bên trong, thậm chí cũng có 5-6 vị là lão nhân gia ông ta chí giao, hắn nếu là chết tại nơi. Này, cái kêu Bắc Minh đại ma đầu chính là lại hung tàn, chỉ nếu không muốn bước lên Phụng Thiên Minh cùng chúng tiên minh đại chiến, liền cũng chỉ có thể thu tay lại, thứ này cũng ngang với là lao tổ tông tại cầm mệnh của hắn, thay mệnh của ngươi. Ngươi biết không? Hài Nhi biết. Dư Hoài Nhu đã khóc đầy mặt nước mắt, liên tục gật đầu, thân thể đều đang run rẩy. Dư Thiết Linh nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt, lao tổ tông sau khi chết, liền đến phiên ta sẽ tiếp lấy khiêu chiến cái kia Bắc Minh đại ma đầu. Cái này một lời nói, thẳng nghe được dư phu nhân đầy mặt kinh hoàng, ngươi điên ư? Dư Thiết Linh cũng không để ý tới nàng, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Vẫn là hướng về Dư Hoài Nhu nói, chúng ta dư gia không thể không tham chiến, không thể để cho lão tổ tông một mình chịu chết, bởi vậy, nhất định phải tham chiến, dù là chết thừa người cuối cùng, cho nên ta cũng muốn xuất thủ, mà ngươi, lập tức đi ngay, theo Đại Tuyết Sơn trưởng lão trở về, đợi cho tiểu ngũ tổ sau khi trở về, hướng bọn hắn đem mọi chuyện cần thiết nói rõ, sau đó cầu bọn hắn dạy bảo ngươi, nhưng không yêu cầu bọn. Hắn giúp ngươi báo thù, bởi vì ta muốn tương lai ngươi. Tự tay chém cái kia đại ma đầu. Phụ thân, ta. Dư Hoài Nhu kêu lớn lên, đầy mặt sát khí, ta cũng muốn. Dư Thiết Linh quát to, đáp ứng ta. Dư Hoài Nhu thân hình chấn động, té quỵ trên đất, Hài Nhi nhớ kỹ. Tốt. Dư Thiết Linh quát khẽ, cười to nói, chỉ có điều có như thế, ta dư gia mới có chân chính quật khởi, trở thành đại tộc cơ hội. Dư phu nhân vào lúc này đã xem không hiểu trượng phu của mình cùng con trai, ngẩng đầu lên, càng là xem không hiểu vị kia bây giờ chỉ là một cái chết đi 300 năm người bài vị, mà không để ý tu vi cảnh giới ở giữa khác biệt, ngang nhiên chịu chết lão tổ tông. Vào lúc này, hắn nhìn như vận dụng toàn lực, trên thực tế lại là tâm đều lười. Cùng hắn nói là toàn lực xuất thủ, cùng cái kia thị thiếp đấu pháp, chẳng bằng nói là mượn dùng phương pháp này, theo bản năng một kích. Ha ha, muốn dùng đầu này mạng già, đổi lấy ngươi dư ra một con đường sống sao. Mà trông lấy hắn vọt tới thân ảnh, Bắc Minh đại ma đầu không để ý đến, bên cạnh hắn một vị thị thiếp nhưng nở nụ cười lạnh, năm đó chủ nhân nhà ta liền Phù Diêu cung đại trưởng lão đạo vô phương đều chém, huống chi chỉ là bột hải quốc một vị kim đan lao tu. Cũng không nhìn một chút ngươi là thân phận gì, còn muốn uy hiếp chủ nhân nhà ta. Một vị khác thị thiếp nhưng càng hung ác điên cuồng, cười lạnh một tiếng. Trong tay nhiều một thanh tiên kiếm, hung hăng hướng về dư gia lão tổ tông bổ chém tới, chẳng ai ngờ rằng, dạng này một vị thị thiếp, thế mà cũng có được nguyên anh cảnh giới thực lực, một kiếm này chém tới, kiếm khí ngập trời, đóng băng một mảnh, giống như là giữa thiên địa đồng thời rơi vào một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, mang theo một cỗ khó tả hung tàn bá đạo chi ý. Mà dư gia lão tổ tông thì là thật dài thở dài, đột nhiên nhấc lên một thân tu vi, đột nhiên một trưởng đánh qua. Liên dung cái này một tử, tế điện ngươi ta 400 năm giao tình đi. Phương sư đệ, một trưởng kia đánh ra ngoài, nhìn như hung mãnh, nhưng ở người cùng cảnh giới trong mắt, nhưng căn bản chính là mềm nhũn, đừng nói đối phó vị kia thị thiếp nguyên anh cảnh giới một kiếm, liền dư ra lão tổ tông bản thân cái kia kim đan cựu chuyển thực lực đều không có phát huy ra. Nhìn, tựa như là lấy trứng trọi với đá, chỉ có thịt nát xương tan hạ tràng. Nhưng cũng có ngoài ý muốn. Liền như thế thời gian, một trưởng kia mềm nhũn vô ra, nên hướng cái kia một mảnh băng thiên tuyết địa, rõ ràng yếu không thể nói, hết lần này tới lần khác tại một trưởng kia đụng phải cái kia thị thiếp kiếm quang về sau, một tiếng ầm vang, bạo phát ra khó mà hình dung hung uy, cơ hồ cũng ngay lúc đó, kia kiếm quang liền tiếp vỡ nát,

có Phụng Thiên Minh cùng chúng Tiên Minh chi tranh, này nguyên do đã lâu, không phải một đôi lời nói rõ. Nhưng có một chút có thể xác định chính là, Phụng Thiên Minh cùng chúng Tiên Minh, đều có sau lưng mấy người chống đỡ, thúc đẩy bắt nạt, lừa gạt, thiên đại kế, trọng yếu nhất, liền có bốn người, bọn họ chính là bây giờ Chư Tử Đạo Trường Thánh Tôn, trình độ nào đó trên, bọn họ là bắt nạt, lừa gạt, thiên đại kế giám thị giả, là bảo đảm bắt nạt, lừa gạt, thiên đại kế bình thường tiếp tục tiến hành bảo đảm, ở Chư Tử Đạo Trường như mặt trời ban trưa lúc này, bốn người bọn họ chính là địa vị tối cao. Thánh Tôn, có thể coi là bốn người bọn họ, ở rất nhiều lý niệm trên, cũng đã xuất hiện phân kỳ cùng bất hòa. Cái này phân kỳ đầu nguồn, chính là lúc trước Phương Hành bị người Hoa đi tên. Lúc đó liên nữ, đó là thế trong mắt người liên tiên Thánh Tôn, đối Phương Hành tên bị Hoa đi một chuyện, rõ ràng là không biết chuyện, nàng cũng không đồng ý. Từ lúc này bắt đầu, nàng liền cùng mấy vị khác Thánh Tôn có phân kỳ, đồng thời ở ngày sau Chư Tử Đạo Trường phát triển bên trong, kiên định đứng Phụng Thiên Minh một mạch phía sau, có thể nói, chính là bởi vì có nàng, cùng với Phụng Thiên Minh một mạch đông đảo không cho người lơ là tiểu bối cao thủ, Phụng Thiên Minh mới có thể ở Chư Tử Đạo Trường vẫn như thế tồn tại được, từ đầu đến cuối không có bị chúng Tiên Minh áp đảo. Có thể chúng Tiên Minh cũng là không thể khinh thường, bởi vì ở tại bọn hắn sau lưng, chẳng những có vị kia thái độ kiên quyết mà quên Thánh Tôn chống đỡ, liền ngay cả hai vị khác Thánh Tôn, có lý niệm trên cũng càng nghiêng về chúng Tiên Minh, chỉ là vẫn không có sáng tỏ phản đối quá liên tiên Thánh Tôn mà thôi. Bây giờ, Chư Tử Đạo Trường hầu như đã ở chính diện trên chiến trường, đánh tan Tam Thập Tam Thiên. Bọn họ chờ, chỉ là lần thứ hai đánh bại ba vị tiên đế mà thôi. Mà đánh bại ba vị tiên đế sau khi đây, ai sẽ trở thành tân tiên đế, ai lại sẽ trở thành tiên đế bên người thần tử. Có một chút là có thể xác định, bây giờ Tam Thập Tam Thiên chỉ có ba vị tiên đế. Như vậy tương lai, tiên đế số lượng cũng sẽ không vượt qua ba cái. Mà ở cái vấn đề này trên, liền không thể không để cho tới bây giờ Chư Tử Đạo Trường hết thảy ba bên dị bảo. Cái kia chính là Phong Thần Bảng, Điểm Tướng Đài, Độ Tiên Bút, này ba bên dị bảo, kỳ thực được cho là Chư Tử Đạo Trường gốc gác mạnh mẽ nhất, đang cùng Tam Thập Tam Thiên trong chinh chiến, Chư Tử Đạo Trường có thể chiếm được ưu thế. Liền cùng này ba cái trí bảo thoát ly không được quan hệ, có thể này ba cái trí bảo, bất kể là Phong Thần Bảng, vẫn là Điểm Tướng Đài, đều là Chư Tử Đạo Trường công hữu, ai cũng không cách nào đem như vậy to lớn cự vật đoạt ở trong tay, cái kia then chốt liền chỉ còn một. Độ Tiên Bút. Bốn vị Thánh Tôn từng người thực lực không đề cập tới, có một chút là có thể xác định, ai đến Độ Tiên Bút, ai liền ngự trị ở những người khác bên trên. Nhưng đối với Mạc Uyên Thánh Tôn cùng với cái khác ba vị Thánh Tôn tới nói, một mực vấn đề lớn nhất, liền ở Độ Tiên Bút. Này 300 năm qua, Độ Tiên Bút vẫn luôn ở liên tiên Thánh Tôn trên tay. Hơn 300 năm trước, Phương Hành đem Độ Tiên Bút trao trả viên gia quái thai, viên gia quái thai mang về Chư Tử Đạo Trường, liền giao cho liên tiên Thánh Tôn. Bây giờ 300 năm qua đi, này bút vẫn cứ còn ở trong tay nàng, Mạc Uyên Thánh Tôn vừa bắt đầu tự nhiên có thể nhịn nàng. Nhưng bây giờ 300 năm qua đi, bắt nạt, lừa gạt, thiên đại kế mắt thấy cũng sắp muốn nên đón hy vọng thành công, hắn làm sao có thể không bắt đầu động tâm tư. Có thể then chốt là, này bút chính là phía kia ma đầu tặng cho Chư Tử Đạo Trường, chỉ có liên nữ cầm danh chính ngôn thuận. Bởi vậy, theo thời gian đã lâu, liền ngay cả Mạc Uyên Thánh Tôn, cũng không nhịn được bắt đầu oán giận, ở trong miệng hắn, thế gian này đáng hận nhất người, không gì bằng vị kia làm việc ta quái. Khó có thể dự đoán, đem vốn nên là do Thanh Tà Tiên Vương đuổi về Chư Tử Đạo Trường giao cho mình Độ Tiên Bút cướp đi, sau đó lại không hiểu ra sao trả, còn thời điểm, nhưng một mực còn tiến vào liên nữ trong tay Thái Thượng Đạo đệ tử. Hắn lúc đó có lời oán hận, dĩ nhiên là ảnh hưởng Bắc Minh Đại Ma Đầu, mà Bắc Minh Đại Ma Đầu ngẫu nhiên lộ ra một đôi lời, liền lại để cho Tiếu Gia Nhị Gia ghi vào trong lòng, cuối cùng, một khâu tiếp một khâu. Liền có lúc trước Dư Hoài Nhu cùng Tiêu Chí Viễn ở tiểu lâu tranh chấp. Đại khái rất nhiều người đều không nghĩ tới, xem ra chỉ là tình cờ một lần cãi vã, sau lưng có như thế sâu xa phức tạp nguyên do. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không phải là Bắc Minh Đại Ma Đầu một người nói ra. Trong đó, ba phần là Bắc Minh Đại Ma Đầu tự thuật, ba phần là suy đoán của hắn, mặt khác bốn phần, chính là ý tại ngôn ngoại. Ba vị tiên đế còn chưa xuất quan, Chư Tử Đạo Trường tiên quân cũng không có thể chân chính đánh vào Tam Thập Tam Thiên, bọn họ đã nghị xưng đế. Trong sân không có người ngu xuẩn, nghe được Bắc Minh đại ma đầu một bộ thoại, liền đều đem chuyện này đoán cái thông suốt, trái tim đều có chút nặng nề cùng ảo não. Quá một lát sau khi, vẫn là Bạch Thiên Trượng nhẹ nhàng hít một câu, người khác cũng lý giải trong lòng hắn bất mãn, lúc trước vẫn là hắn chấp trưởng phong thần bảng, có tới hơn 300 năm, có thể sau đó, hắn vẫn là đem phong thần bảng trao trả chư tử đạo trường, ở giữa nguyên do, chính là bởi vì đến từ khắp nơi áp lực quá lớn, rốt cũng để hắn có chút mất hứng, thẳng thắn trả lại cái kia phong thần bảng. Ha ha, đại nhân vật nhu lược. Phương Tiểu Mỹ ở bên cạnh cười gằn, cũng có không ít người theo gật đầu. C-U-A-T-U-I. V-N đây quả thật là đại nhân vật nhu lược, hết thảy đều ở còn không lúc mới bắt đầu cũng đã làm chuẩn bị. Còn muốn làm tiên đế. Phương Hành đến lúc này, cũng là một lát không nói, sau đó lạnh nở nụ cười, quá một lát. Hắn nhưng không đáng kể bình thường lắc lắc đầu, nói, những này chuyện hư hỏng ta cũng không có hứng thú, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, cũng biết lúc trước là ai hoa rơi mất tên của ta. Bắc Minh đại ma đầu gian nan canh gác tâm trí, nhưng cũng khó chống đỡ Phương Hành thần thông. Trên mặt của hắn biểu hiện biến ảo, quá một lúc lâu, rốt cục vẫn là lắp ba lắp bắp mở miệng. Là Thánh Tôn. Phương Hành nhíu nhíu mày, ngươi có thể chắc chắn chứ? Bắc Minh đại ma đầu nói, việc này là chư tử đạo trường cấm kỵ. Không thể đàm luận. Thế nhưng ta từng ở Thánh Tôn bên người. Hầu hạ. Trong lúc vô tình nghe được hắn cùng Liên Tiên cai vã. Bởi vậy biết được chân tướng. Vậy thì không thành vấn đề. Phương Hành vu khẩu khí, nhẹ nhàng nở nụ cười. Áo bào tung bay, liền một trưởng vô ở Bắc Minh đại ma đầu trên đầu. Người này đã vô dụng. Chu vi chúng tu cũng đều chỉ giữ trầm mặc, cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Lúc trước phong thần bảng hiện thế, chư tử đạo trường chân chính tạo hóa giáng lâm, Phương Hành giả ý tập trung vào thần chủ dưới trướng, liều mạng đoạt đến rồi phong thần bảng, nhưng kết quả đến bước vào tiên lộ thời gian, lại bị người hoa rơi mất tên. Việc này vẫn luôn là đại tiên giới một việc không đầu bản xử án, chúng tu đều có vô số suy đoán, nhưng vẫn không dám xác định, đúng là không nghĩ tới. Bây giờ ở này Bắc Minh đại ma đầu trong miệng, nhưng là trong lúc vô tình xác định tin. Tức này, Phương Hành tích góp hơn 400 năm lửa giận, cũng coi như có phát tiết nơi. Ha ha, bất luận làm sao, Phương sư đệ trở về, đây chính là tốt. Cũng vẫn là mập mạp Dư Tam Lưỡng cười ha ha, đánh vỡ trong sân vắng lặng. Dư ra một hồi đầy trời đại họa, liền như vậy tiêu di trong vô hình, thậm chí ở có thể dự kiến thời gian bên trong, Dư ra quật khởi đã thế không thể đỡ. Không nói những khác, chỉ nói này ông tổ nhà họ Dư tông cướp đường tam đương ra thân phận đi, cũng đã để hắn cùng những kia cao cao không thể với tới người đứng đồng nhất cái độ cao. Thế gian này, bất kể là Nam Chiêm vẫn là Thần Châu, bất kể là Bắc Câu Yêu Địa vẫn là Tịnh Thổ, thậm chí bao gồm chư tử đạo trường ở bên trong, lại cũng không có. Người có tư cách khinh thường cho hắn, tự nhiên cũng không tư cách khinh thường này Dư thị một mạch con cháu. Thiết Tiến, hôm nay thống uống rượu ngon. Định phải say 3 ngày. Chủ nhà họ Dư Dư Thiết Linh hưng phấn trên mặt đều dẫn theo quang, thân là này Dư ra một mạch gia chủ, hắn cũng thực sự không nghĩ tới, lại sẽ có nhiều như vậy đại nhân vật đồng thời tụ ở nhà mình, muốn đặt ở bình thường, liền ngay cả Đại Tuyết Sơn một mạch mấy vị trưởng lao bên trong một vị đến rồi, ở Dư ra xem ra đều là quý khách gia, Nam Hải tu hành nữ ma Phương Tiểu Mỹ, càng đã là Dư ra cao cao không thể với tới tồn tại, có thể ai có thể nghĩ tới. Bây giờ, những này Đại Tuyết Sơn trưởng lão, thậm chí đều không có ngồi trên chủ trác tư cách, liền ngay cả nữ ma Phương Tiểu Mỹ cùng con kia thanh danh như mặt trời ban trưa quái lửa Phương Kỳ Lân, cũng chỉ có thể đứng, xen kẽ ở chúng trưởng bối trong lúc đó, chấp ấm rót rượu, nâng khoái chia thức ăn. Mà vị kia ngồi ở lão tổ tông bên người, có thể lắng nghe chư vị đại tiên người đàm luận Dư Hoài Nhu, càng bị người ước ao con mắt đều đỏ. Đây chính là người bình thường đầu thai trên 100 lần cũng không chiếm được cơ duyên A, lại liền như thế rơi xuống tiểu tử kia trên đầu. Thật có thể nói, chính mình huyền tôn nhi này tạo hóa, Dư Tam Lượng chính mình nhìn đều ước ao tàn nhẫn. Đương nhiên, Dư Hoài Nhu trong lòng cũng làm sao đều cân nhắc không ra, chính mình mới tổ ra bản lĩnh lớn như vậy, tác phẩm lớn như vậy, một thấy mình liền đem liền độ kiếp tu sĩ đều mong mà không được tiên mệnh cho mình. Làm sao liền không giúp mình tìm ra giết người hung phạm đến đây? Nhìn dáng dấp, chính mình cả đời này, chỉ có thể cong lấy như thế một hung thủ tên vượt qua. Cho ngươi gọi một tiếng phụ thân, nhưng từ chưa ở bên cạnh ngươi chăm sóc mấy ngày, cũng thực sự có chút thật không tiện. An tiệc trung gian, Phương Hành cũng không thể không cho mình vị này khuê nữ cùng đồ đệ một câu trả lời thỏa đáng. Ánh mắt quét Phương Tiểu Mỹ vài lần, cũng đã đưa nàng bây giờ tu vi cảnh giới nhìn cái thông suốt, cười nói, ngươi gốc gác thực sự không kém, như so ra, sợ không thể so cái kia viên gia quái thai kém bao nhiêu, chỉ là này 300 năm bên trong ít đi tạo hóa, tu hành chính là rơi vào kết thúc hạn. Lúc trước cái kia viên gia quái thai khô giữ 700 năm, mới bước ra bước đi kia. Ngươi ở Nam Hải ẩn tu 300 năm, cũng không phải việc xấu, đi vào chư tử đạo trường, đến cái kia giả tạo tiên danh, càng là chuyện thật tốt, lần này ta đến, liền cũng chân chính chỉ điểm một lần ngươi tu hành, lại đưa ngươi một hồi tạo hóa chứ. Nói, lòng bàn tay mở ra, một chùm sáng hoa tiên khí mịt mở, thình lình lại là một viên tiên mệnh đưa đi ra. Phương Tiểu Mỹ nghe được đại hỉ, dịu dàng hướng về Phương Hành cúi đầu, cười nói, đa tạ cha. Hơn 300 năm không thấy, này một tiếng cha kêu ra khỏi miệng đến, nhưng hoàn toàn không có giải trệ, có thể thấy được nàng sâu trong nội tâm, xác thực lao thẳng đến Phương Hành coi như phụ thân. Điểm này Phương Hành tự nhiên cũng hơi xúc động, đúng là không nghĩ tới năm đó cái kia con vật nhỏ lớn như vậy. Sư phụ, còn có ta a. Phương con lừa nghe được mới có lợi, gấp đến độ không được, trực ở bên cạnh kêu to lên. Phương Hành nghe được cười ha ha, nói, đúng, còn có ngươi. Phương con lừa đại hỉ, vội vàng nói, cảm ơn sư phụ, còn có ta người vợ. Phương Hành nghe được ngẩn ngơ, cười nói, cưới vợ rồi. Thật là cho, nên cho. Phương con lừa vui vô cùng, vội la lên, còn có ta người vợ trong bụng hài từ đâu. Phương Hành có chút không nói gì, gật đầu nói, nên, cùng nhau cho. Nhưng lời còn chưa nói hết, Phương con lừa nói, sư phụ ai, chúng ta một tổ chí ít sinh 4 cái. Cút. Lúc này Phương Hành thực sự không chịu được, mặt đều đen kịt lại, một cước đem này lửa đá ra ngoài. Nay một hồi ăn tiệc, nhưng là tiến hành náo nhiệt, coi là thật là chủ và khách đều vui vẻ, thoải mái chè chén, uống khi đêm đến, Bách Thú Tông trước nhâm tông chủ, bây giờ Thái Thượng trưởng lao ứng sư hống cũng tới rồi, nhìn thấy Phương Hành cái này con rể. Khó tránh khỏi có chút thổn thức cảm khái, nói cho Phương Hành ứng xảo xảo tin tức, nàng ở Bột Hải Quốc chờ Phương Hành đợi mấy chục năm, mãi đến tận truyền đến Phương Hành tin qua đời một khắc đó, rốt cục không kiềm chế nổi, cùng Sở Vương Hoàng tộc Sở Từ đồng thời tiến vào tinh vực, muốn đi tìm Phương Hành, xác định sự sống chết của hắn. Đến ban đêm, Đại Tuyết Sơn Thái Thượng trưởng Lão Hồ Cầm Lao Nhân cũng tới rồi, nhìn trước mắt cái này không biết có tính hay không được với là con rể ra hỏa. Tương tự cũng là cảm khái rất nhiều, toàn cùng, Thanh Vân Tông Tông chủ Lưu Hắc Hổ nghe nói tin tức, cũng cùng phu nhân Tần Hạnh Nhi ngày mai tới rồi. Nam Chiêm Tây Mạc người nhà họ Hàn tới rồi, người nhà họ Vương tới rồi. Nam Cương Ác Quỷ Vương một mạch khiển sứ giả tới rồi. Sở Vực Tiêu Gia, Tóc Bạc Tiêu Ma nữ tộc nhân cũng tới rồi, nhưng bị trục xuất đi tới. Ngăn ngắn một ngày trong lúc đó, 300 năm trước đại ma đầu Phương Hành còn sống sót. Ở Bột Hải Quốc hiện thân tin tức liền đã truyền khắp thiên nguyên, càng bị vô số tin phủ truyền về vô tận tinh vực, phàm là có thể tới rồi, đều vào lúc này chạy tới, không đuổi kịp đến, cũng dồn dập hoặc là truyền tin hỏi thăm, hoặc là ở trên đường chạy tới, cùng này so sánh với đó, chư tử đạo trường Bắc Minh Đại Ma Đầu cùng với một đám chư tử đạo trường đệ tử toàn quân bị diệt ở Bột Hải Quốc tin tức, trái lại. Không như vậy lôi kéo người ta chú ý, tất cả mọi người chỉ quan tâm một điểm. Phương Hành còn sống sót. Phương Hành sống sót trở về. Mà Phương Hành cũng chân thật, ở này Bột Hải Quốc ở lại 3 ngày, nhìn thấy vô số nhận thức cùng không quen biết cố nhân, uống vô số tiểu. Sau 3 ngày, chạy tới Bột Hải Quốc cùng chính đang chạy tới Bột Hải Quốc đến người càng hơn nhiều. Đã có Thần Châu cùng Bắc Câu yêu địa người tới rồi, nhưng là Phương Hành nhưng không chuẩn bị ở lâu thêm. Hắn ném xuống cái vò rượu, sau đó bước lên không trung đằng vân, bên trái là con gái Phương Tiểu Mỹ. Bên phải là đại đệ tử Phương con lửa, ánh mắt xa xôi. Nhìn phía trên đỉnh đầu vô tận tinh không, thật dài thở dài. Uống rượu gần đủ rồi, cũng nên đi chư tử đạo trường giải quyết một hồi để lại 400 năm vấn đề. Ở phía sau hắn, vô số đưa tiễn người, cũng giải tâm tư của hắn, trái tim khó tránh khỏi bắt đầu trở nên trầm trọng lên. Chư tử đạo trường đã như thương thiên giống như vậy, cao cao tại thượng 400 năm. Mà bây giờ... rốt cuộc sắp có biến cố rồi sao? Chương 1782, tu luyện thành công. Sư phụ,

chư bộ tiên quân đều đã đánh qua đa bảo tiên hà, thậm chí có một bộ phận giáng lâm tam thập tam thiên, mắt thấy tam phương đế cung liên tục bại lui, thiên nguyên sắp thắng được, nhập chủ tam thập tam thiên, đến lúc này, phàm là ta thiên nguyên sinh linh, đều khó có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi để cái này chư tử đạo trường hậu phương. Cháy, đây cũng là ba người chúng ta nhất định phải tới ngăn đón nguyên nhân của ngươi, nhìn ngươi lý giải. Nhập chủ tam thập tam thiên. Phương Hành nghe lời này, nhưng giống như nghe được một chuyện cười, khe khẽ lắc đầu. Cái kia ba vị thánh nhân sắc mặt, liền có chút khó coi, hiển nhiên, tại trong mắt rất nhiều người, Phương Hành bây giờ đều đã là tiền bối, nhưng ở ba người bọn họ trong mắt, không thể nghi ngờ còn thuộc về trong hậu bối hậu bối, ba người bọn họ có thể tự mình đến đây khuyên bảo, cũng đã là thiên đại mặt mũi, có thể chẳng ai ngờ rằng, Phương Hành thế mà không để ý, liền không khỏi càng để bọn hắn cảm thấy một loại không lời khó xử. Ngươi có thể không tin chư tử đạo trường thực lực, nhưng chúng ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Vô Sinh lão mẫu do dự một chút, vẫn là lại tận tình theo một câu. Ta hiểu, cho nên mới lười nhắc nói với các ngươi nói nhảm, tránh ra đi. Phương Hành trầm mặc nửa ngày, chỉ là bình tĩnh trả lời một câu. Ba vị thánh nhân sắc mặt lập tức liền có chút khó coi, có loại ngưng trọng bầu không khí, xuất hiện ở cái này hư không không trung. Ba người chúng ta chấn thủ một phương này chư tử đạo trường, là không thể nào để ngươi giết đi vào. Huyền Hoàng Đại Thánh trầm mặc nửa ngày về sau, nhẹ nhàng mở miệng, trong tay chiến kích nắm được chặt một chút. Đến lúc này, lời nói liền nói không được nữa, ai cũng nghe được, Phương Hành như muốn đi vào, liền chỉ có một trận chiến. Mà Phương Hành vào lúc này, cũng là nhẹ nhàng thở dài, qua hồi lâu, ánh mắt mới hướng lấy ba người bọn họ nhìn sang, nói khẽ, các ngươi những người này, đều là thiên nguyên chủ kiến, cũng là tiền bối, ta mặc dù không hiểu gì đến tôn kính nhân, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc ngươi nhóm, càng là biết, dùng thân phận của các ngươi là không thể nào bại, bại một lần, cái này chủ kiến liền không có. Nói đến chỗ này lúc, hắn bỗng nhiên huể hoài lắc lắc tay áo, nói, cho nên, các ngươi vẫn là để mở đi. Ầm ầm. Theo hắn một câu nói kia nói ra, một bước kia bước ra, giữa thiên địa, phong vân đại biến. Chương 1784, một đao chẳng nguyện. Lúc đầu Phương Hành bây giờ khí chất liền lộ ra thâm trầm như giếng cổ, chợt mắt nhìn đi, chỉ cảm thấy bình thường, chỉ có nhìn nhiều hai mắt, mới có thể phát hiện trên người hắn khí cơ biến hóa, nhưng tại cái này một sát na ở giữa, hắn một bước bước ra ngoài, nhân chưa biến, chợt ở giữa khí chất đại biến, liền giống như cho người ta một loại ảo giác, tại hắn bước ra bước này đồng thời, thiên địa đồng thời đổ sụp một khối, tất cả thiên địa trọng lượng, đều là ra chỉ đến hắn một trên thân thể. Người, hết thể chung quanh, đều tại hắn làm nổi bật phía dưới trở nên ảm đạm vô quang, duy có hắn một thân khí thế như núi lửa bạo phát ra, sau đó, lại theo hắn bước này đi hướng, như bài sơn đảo hải hướng về ba vị thánh nhân ép tới. Hắn lại có bực này bản lĩnh. Ba vị thánh nhân đồng thời sắc mặt đại biến, Vô Sinh lão mẫu theo bản năng lui một bước, hai vị khác mặc dù đã lui, nhưng sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Thương Ngô Đại Thánh đọc thầm một thiên khẩu quyết, trên người có vô hình khí cơ tóe hiện, sau đó vờn quanh quanh người, mà vị kia Huyền Hoàng Đại Thánh lại là trực tiếp đem huyền thiết chiến kích nhấc lên, lực lượng toàn thân đều là ngưng làm một chỗ, tựa hồ tùy thời liền muốn đánh ra. Có thể lập tức, ba người bọn họ liền có chút tiến lặng, ý thức được mình thất thố. Phương Hành cũng không xuất thủ, hắn thật cũng chỉ là bước ra một bước như vậy, sau đó liền chắp tay đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cùng ánh mắt của hắn bình tĩnh so sánh, mình ba người phản ứng, không khỏi quá lửa chút. Hiện tại các ngươi rõ chưa? Phương Hành bình tĩnh mở miệng, ta nếu muốn đi, ba người các ngươi chưa chắc ngăn lại ta, chỉ bất quá, các ngươi dù sao cùng cái kia bốn cái dã tâm bừng bừng ngoại lai hộ khác biệt, các ngươi là thiên nguyên biểu tượng, là truyền thuyết, ta không muốn để truyền thuyết chôn vùi trong tay ta. Ba vị thánh nhân sắc mặt càng khó coi hơn. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Phương Hành lời nói không phải giả, hắn bước ra một bước kia, chính là tại hiện ra thực lực của hắn. Qua nửa ngày, Thương Lô Đại Thánh mới rốt cục mở miệng, ngươi nói không sai, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ, liều cái lưỡng bại câu thương, chỉ bất quá, Lao Phu còn có một câu nói tại trước, hy vọng ngươi sẽ minh bạch, chúng ta ở chỗ này ngăn đón ngươi, cũng không chỉ là vì người khác, đồng dạng cũng là vì ngươi, ngươi cái này tu vi quả thực vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta. Thiên nguyên có thể ra một cái ngươi, là thiên nguyên phúc khí. Hắn nói đến chỗ này, quay đầu nhìn một cái kia vòng như là bồn bạc mặt trăng, trầm mặc không nói. Phương Hành cũng ngẩng đầu nhìn cái kia vầng trăng sáng, lúc này hắn tại thiên ngoại, cái kia vầng trăng sáng liền càng thêm lộ ra mỹ lệ tinh khiết, an bình tường hòa, chỉ là tại cái kia an bình tường hòa phía dưới, nhưng ẩn chứa như có như không nguy cơ chi ý, liền giống như có một đoàn lít nha lít nhít sương mù đem to như thế một vầng trăng sáng bao lại, nhìn kỹ lúc, liền có thể phát giác, cái kia kỳ thật cũng không phải là sương mù, mà là một đạo cấm chế, một đạo trận ánh. Sáng, bọn chúng che lại cái kia một vầng trăng sáng, cũng là tầng kia tầng trận ánh sáng, đem minh nguyệt quang mang thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Nhìn bên ngoài, tầng kia trận dưới ánh sáng không có vật gì, nhưng nếu nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy minh nguyệt quang hoa, kỳ thật chính là tốt nhất ngụy trang, nhìn như không có vật gì mặt trăng quang hoa phía dưới, kỳ thật ẩn giấu đi vô số người khoác ngân giáp tiên binh tiên tướng, từng cái như lâm đại địch, điều khiển thần thông, núp ở cấm chế về sau. Khí cơ ngầm ẩn, tựa hồ tùy thời chuẩn bị bạo khởi xuất thủ. Hiện tại ngươi minh bạch. Vô Sinh lão mẫu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chúng ta đến đây cản đường, không chỉ có là vì chư tử đạo trưởng, cũng là vì ngươi. Nguyên lai bọn hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phương Hành nghe lời này, nửa ngày về sau, nhẹ nhàng mở miệng, mang trên mặt có chút lạnh lùng chế giễu. Sư phụ. Phương Con Lửa cũng ngẩng đầu nhìn cái kia đạo đạo trận ánh sáng. Đồng nhiên cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía, nhỏ giọng nói, ta từng nghe người ta nói đến qua. Cái kia tựa như là tự đại tiên giới đoạt tới Chu Tiên Đại Trận, lúc trước trận này bày tại Đa Bảo Thiên Hà, uy lực vô tận, quả thực để thiên nguyên chết trận không ít thiên tiêu, liền liền chư tử thánh nhân cũng thúc thủ vô sách, lại không nghĩ rằng, trận này bị bọn hắn đoạt đến, bố ở chỗ này. Đối với trận này, thiên nguyên phía trên lưu truyền cực lớn, không biết nhiều ít thuyết thư tiên sinh. Mỗi đến một chỗ, đều sẽ giảng một chút trận này lai lịch, nguyên nhân chính là, trận này chính là thiên nguyên cùng đại tiên giới trong chinh chiến, thương vong phổ biến nhất, tốn thời gian cũng lâu nhất đại chiến một trong. 150 năm trước, thiên nguyên quật khởi một nhóm lại một nhóm cao thủ, chư tử đạo trưởng tổ kiến tiên binh, áp hướng tam thập tam thiên, mà trong vòng 33 ngày hao tổn nghiêm trọng, tài nguyên thiếu, liền dùng đơn giản nhất ứng đối phương pháp, liền đem trận này bố tại Đa Bảo Tiên Hà, cản trở đại quân. Trận chiến kia, quả nhiên là giết đến máu chảy thành sông, lề mề, không biết nhiều ít thiên nguyên thiên kiêu mất mạng tại Chu Tiên trận bên trong, nếu không phải chư tử đạo trường nắm trong tay điểm tướng đài, chỉ này chiến dịch, liền có thể đem thiên nguyên nội tình tiêu hao hơn phân nửa. Đối mặt trận này, chư tử đạo trường chư vị trưởng lão, thánh tôn, đàn nghị kiệt lo, từ đầu đến cuối tìm không thấy phá trận thượng sách, cuối cùng, vẫn là cái kia viên gia quái thai, vũ thần lữ phụng tiên. Kim Ô Đại Yêu Tôn, Bạch Bào Thương, Súng, Tiên Hàn Anh, Hắc Ma Tống Quy Thiện bọn người đánh bạc một cái mạng đi, đem một chi kỳ binh cường công Chu Tiên trận các đại trận môn, lại có chân long huyết duệ ngao liệt mang đến Thái Hư Huyễn Kính, giúp bọn hắn quan sát trận thế, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng phá hết trận này. Từ đó về sau, thiên nguyên chúng tu đều biết nói một phương này có thể khiến thánh tôn thúc thủ vô sách Chu Tiên đại trận. Mà tại cái kia chiến dịch về sau, đạo này tàn trận bị chư tử đạo trường được đến, không tiếng thở nữa, lại không nghĩ rằng, lại là bố tại vầng trăng này chung quanh, mặc dù trận này đã bị phá qua, chưa chắc liền có thể phục hồi như cũ từng tại Đa Bảo Tiên Hà thời gian hiển lộ tiên uy, nhưng cũng có thể nghĩ được rõ ràng, tuyệt không phải thiên vận, Phương Hành muốn dùng lực lượng một người hoành xông chư tử đạo trường, há lại sẽ hoàn toàn chắc chắn. Cũng may mà là ba vị thánh nhân trước tới nhắc nhở, không phải mạo nhiên xông vào. Ai cũng không biết kết quả. Có thể thử một chút. Nhưng đối mặt với Phương Con Lửa cùng Phương Tiểu Mỹ lo lắng ánh mắt, ba vị thánh nhân ánh mắt phức tạp, Phương Hành cũng không nói nhiều, hắn thậm chí chỉ là hướng phía cái kia vầng trăng sáng dị thường trong sáng quang mang liếc qua, liền lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng cất bước, hướng về phía trước bước đi. Nhìn bộ dạng này, dường như không biết cái này Chu Tiên đại trận hung hiểm giống như. Nghĩ lại cho kỹ. Cái kia ba vị thánh nhân sắc mặt kinh hãi, trầm giọng khuyên bảo. Thương Nô Đại Thánh càng là lo lắng nói, cùng chư tử đạo trường liều cái lưỡng bại câu thương, là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy kết quả. Phương Hành quay đầu nhìn bọn hắn một chút, phát hiện trên mặt bọn họ thần sắc cũng không phải là giả mạo, xem bộ dáng là thật lo lắng cho mình xông vào Chu Tiên trận, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền cũng đi theo cười một tiếng, lắc đầu, nói, cũng chưa chắc liền sẽ liều cái lưỡng bại câu thương. Nói lời này lúc, trên người hắn khí cơ đã nhấc lên, trùng trùng điệp điệp, như sóng lớn, hướng về phía trước cuốn đi. Nhân còn chưa đến, trên người hắn khí cơ, cũng đã va chạm đến Minh Nguyệt trước mặt Chu Tiên Đại Trận phía trên, tựa như là bình tĩnh trên mặt nước, nổi lên đạo vệ sóng gợn, xa như vậy nhìn bình tĩnh không lay động Minh Nguyệt, lập tức tại thời khắc này quang hoa đại trấn, đạo đạo trận pháp mãnh liệt khó lường, thật giống như giờ khắc này, mặt trăng biến thành mặt trời, quang mang kia đơn giản trướng mắt, mà tại quang mang kia phía dưới, thình lình có thể thấy được một đạo ngân giáp. Tiên binh lớn tiếng hô quát, vô số pháp bảo tế ở giữa không trung bên trong, xen lẫn liên miên, bảo quang bức khí. Chu Tiên! Chu Tiên! Cái kia từng tiếng hét lớn, như là thủy triều, tập quyển bốn phương, hung uy chấn nhiếp thiên địa. Đón cái này thanh thế, liền liền ba vị thánh nhân sắc mặt đều có chút khó coi. Làm sao có thể có nhân xông đến phá bực này đại trận A? Phương Tiểu Mỹ thấy hai hùng khiếp vía, ở trong mắt nàng, dùng nhân chi nhục thân xông bực này đại trận, căn bản là giống như là tại dùng phàm nhân thân thể phóng tới núi đao biển kiếm, đi vào liền chỉ có bị xoắn nát phần, nhất là nhìn thấy phụ thân của mình chỉ là mặc một đầu đơn bạc miếng vải đen trường bào, hai tay trống trơn, liền càng thêm lo lắng, tâm tư khẽ động ở giữa, giơ lên bạch cốt thần mâu, kêu lên, phụ thân, ta đem binh khí mượn ngươi. Không cần. Nhưng tại lúc này, Phương Hành không ngưng bước, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, càng chạy càng nhanh, bước chân cũng càng thêm nặng nề. Thiên địa ầm ầm, vô tận khí cơ ra chỉ đến trên người hắn, làm cả người hắn khí cơ đều đã ngưng tụ tới trình độ nhất định lúc, nhưng đột nhiên ở giữa hét lớn một tiếng, cả người đột ngột thậm chí ở giữa xông về Minh Nguyệt, nhân ở ngoài sáng nguyệt chi trước, đem tay phải của mình giơ lên thật cao, đao đến. Đao, nơi nào có đao? Phương Con Lửa cùng Phương Tiểu Mỹ lại lấy làm kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, không biết hắn tại gọi thứ gì. Thế nhưng liền tại bọn hắn hai nỗi nghi hoặc thời khắc, đồng nhiên ở giữa, phía dưới thiên nguyên đại lục, tịnh thổ chi địa, táng tiên sườn núi dưới, nhưng trong lúc đó vang lên một tiếng long âm, cũng là tại cái này một sát na, cái kia một mảnh đã từng bị tuế nguyệt lực lượng ăn mòn, toàn bộ đại địa biến giống là thái cổ đồng dạng hoang vu dãy núi, nhưng tại thời khắc này giãn nước, sau đó ở sâu dưới lòng đất, một đạo ma quang đột ngột thậm chí ở giữa chui ra, nhanh hơn cả chớp giật rất nhiều. Lần phía trên phủ lên sắc khí, càng là tạo nên đạo đạo ma vân, khó nói lên lời kinh khủng, trong nháy mắt bay trên 9 tầng trời. Bạch! Phương Hành vọt tới Chu Tiên Đại Trận trước thân ảnh, thẳng tắp tiếp nhận đạo này ma quang, chỉ là tâm niệm vừa động, cái này ma quang liền đã hóa thành một thanh đáng sợ trường đao, sau đó hắn liền ôm theo một thanh này ma quang, ầm ầm hướng về phía trước tràn tới. Cạch cạch cạch! Khó mà hình dung giờ khắc này tồi khô lạc hủ. Tại đao này chỉ riêng ma khí phía dưới, cái kia Chu Tiên Đại Trận phía trên, vô tận trận chỉ riêng cùng cấm chế, tất cả đều bị xé nứt, từ đầu tới đuôi, nứt ra một đạo xuyên qua cả tòa đại trận khe rãnh. Sau đó, chính là cái kia đại trận bên trong, tế khởi vô số pháp bảo tới ngân giáp tiên binh, tất cả pháp bảo, đều tại một đao kia chém ngang phía dưới, quang hoa ảm đạm, nhao nhao rơi xuống, nhưng cái kia ngân giáp tiên binh lại là lớn tiếng hô gào, ngã trái ngã phải. Từng cái chật vật không chịu nổi, như diều đứt dây cũng giống như bay ra ngoài, nhìn tựa như là vô tận ngân quang tứ tán. Một đao chém xuống, Chu Tiên Đại Trận đã phá diệt. Cái kia Minh Nguyệt trước đó, mấy tận hào quang chói mắt, cũng tại lúc này nhanh chóng ảm đạm xuống. Tại thời khắc này, như vậy một mảng lớn thiên nguyên đại lục, không biết có bao nhiêu người đều tại ngẩng đầu nhìn cái kia một vòng sáng trong Minh Nguyệt. Cũng bởi vậy, bọn hắn đều thấy được Phương Hành cầm trong tay ma đao. Hướng về Minh Nguyệt chạm đi một màn. Trong mắt bọn họ, một đao chém xuống, Minh Nguyệt liền ảm đạm xuống, tựa như là cái kia ma đầu, đem mặt trăng chém chết. Một câu nói kia, ở phía sau tới thiên nguyên đại lục, lưu truyền 10 vạn năm. Tờ S nói 2 chương, liền 2 chương, mặt khác hướng mọi người cầu cái món, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đây đại khái là lược thiên ký bản hoàn tất trước 1 tháng cuối cùng, lao quỷ cũng nghị xông đến thứ tự cao một chút. Trước kia một mực không chút đứng đắn cầu qua món, nhưng một tháng này, hy vọng mọi người có thể duy trì một cái lược thiên ký, nhìn tên của chúng ta lần, có thể xông tới trình độ nào. Chương 1785, Đạo Trường Chi Kiếp. Một đao chẳng nguyện, khắp thế gian đều kinh ngạc. Nhưng trên thực tế, đến Phương Hành cảnh giới cỡ này, kỳ thật chém chết sao trời cũng không có gì tài ba, chính là thái ớt thượng tiên cảnh giới, trong tinh không, cũng có đánh nổ một chút sao nhỏ chi năng. mà tu thành đại la kim tiên về sau, càng là xem vô thiên ý sao trời làm không có gì, cùng những cái kia sao trời so sánh, mặt trăng cũng chỉ là một viên nho nhỏ sao trời thôi, chỉ là vừa đến, mặt trăng tại thiên nguyên chúng tu trong mắt quá mức quen thuộc đến tự có nhân tộc điện. Tạ ghi chép đến nay mặt trăng liền tồn tại, bởi vậy đấy lòng tự nhiên cảm thấy mặt trăng không giống bình thường. Thứ hai tại trước mắt bao người, nhìn thấy một cái nhỏ bé bóng người, vung vẩy ma đao đem mặt trăng chém chết, loại kia đánh vào thị giác lực coi là thật đáng sợ. Đây là tại người bình thường cùng nhỏ yếu người tu hành trong mắt, mà tại trong mắt cao thủ, phương hành cử động lần này thì càng là đáng sợ. Nhất là thiên nguyên đỉnh giai người. Bọn hắn biết Chu Tiên trận tồn tại, tự nhiên cũng minh bạch uy lực của nó. Bởi vậy, bọn hắn nhìn thấy phương hành một tiếng đao đến, liền vung vẩy ma đao xé rách Chu Tiên trận về sau, cái kia phần chấn kinh đã khó hình dung. Hắn bây giờ đến tột cùng là tu vi bực nào rồi? Ba vị thánh nhân bên trong, vị kia một mực tay cầm chiến kích huyền hoàng đại thánh, không khỏi buông lỏng tay ra bên trong chiến kích. Trong lòng hắn, tựa như theo một đao kia, đã mất đi một loại nào đó chiến ý. Trên mặt, cũng không có trước đây cái kia như ẩn như hiện chiến ý, chỉ còn lại một mặt ngưng trọng cùng kinh hãi. Vô sinh lão mẫu sắc mặt cũng đồng dạng khó coi, qua hồi lâu mới có hơi không lưu loát mở miệng, ba ngày trước có tin tức truyền đến, nói hắn có khả năng đã bước ra một bước kia, ta còn chưa không tin, dù sao Bắc Minh tu vi cũng chỉ là vừa mới bước vào thái ớt cảnh giới, đánh bại hắn cũng không khó, điều này nói rõ không là cái gì, nhưng bây giờ, ta nhưng có chút tin tưởng, hắn chí ít, nói hai lần, mới tiếp xuống dưới, nói, chí ít cũng không thua tại 300 năm trước hắn. Huyền Hoàng Đại Thánh có chút chấn kinh, vội la lên, 300 năm trước, những người kia trở về nói, hắn đã có tiên vương cảnh giới tu vi, ta vẫn luôn không tin, chỉ cho là những hải tử kia vì cho sau khi hắn chết tăng thêm một phần vinh quang mới cố ý nói như vậy. Thương Nô Đại Thánh vào lúc này nhẹ khẽ thở dài một tiếng, nói, xem ra bọn hắn không có nói sai. Vô sinh lão mẫu cũng nói, không sai. Bọn hắn chí ít không có nói sai, người ta đều biết hắn tu được là thái thượng đạo con đường, cũng biết hắn đến cái kia phóng ra một bước kia thời điểm, nhưng không có kiên định đạo tâm là một kiện nhiều chuyện nguy hiểm. Ấn lý thuyết, hắn cố nhiên có thể sống sót, thực lực cũng tất nhiên thụ ảnh hưởng, nhưng hắn nhưng biểu hiện ra thực lực thế này, tu vi không chỉ có chưa giảm, trái lại càng thêm cường hành. Huyền hoàng lớn thánh đạo, đó chỉ có thể nói một sự kiện. Thương Nô Đại Thánh trần chờ nói, hắn đã phóng ra một bước kia rồi. Không có khả năng. Vô sinh lão mẫu lúc đầu cũng là một mặt chần chờ, nhưng tại lúc này nhưng không chút nghi ngờ mở miệng. Hắn nếu là đã bước ra một bước kia, chúng ta nhìn thấy liền tuyệt đối không phải là như bây giờ hắn. Chỉ là, nếu không có bước ra một bước kia, thực lực của hắn bây giờ liền càng không hợp lý. Là dùng. Thật sự là để cho người ta đoán chi không thấu. Tối thiểu nhất, ta đoán chi không thấu. Nghe lời này, trong sân ba người cười đều có chút đắng chát. Ai có thể nghĩ tới, dùng tu vi của bọn hắn, thế mà còn có thấy không rõ một người hư thực vào cái ngày đó. Nuôi quân 400 năm, rốt cục có đất dụng võ. Mà tại lúc này, phương hành nhưng không để ý tới cái kia ba vị vắt hết dịch nào thánh nhân, chém chết Chu Tiên đại trận về sau, liền ngừng chân xuống dưới, đánh ra trước mắt đạo này ma binh, vốn là một thanh ma đao, thế nhưng là tại hắn buông lỏng tay ra về sau. Liền lần nữa hóa thành một đạo mờ mịt không chừng ma quang, bình tĩnh phiêu phù ở bên cạnh hắn, tại đạo này ma trên ánh sáng, có không cách nào hình dung lâu đời tuế nguyệt lực lượng, khiến cho nó nhìn, tựa như là một thanh đã tồn thế. 10 vạn năm, bị tuế nguyệt dung luyện, rèn đúc đến cực hạn ma binh. Đây chính là gần 400 năm trước, phương hành chiếm phong thần dị bảo về sau, lưu tại táng tiên sườn núi cái kia đạo ma binh. Lúc đó táng binh chi địa, bị tuế nguyệt lực lượng ảnh hưởng. Đã hóa thành một đạo ta địa, cái này ma binh lưu tại nơi đó 400 năm, nhưng lại giống như là đã tổn thế 10 vạn năm, nhất là đạo này ma binh cũng không phải là kim thiết đúc thành, không sợ tuế nguyệt tan mòn, kinh lịch tuế nguyệt càng lâu đời, liền càng sắc bén, một mực nuôi đến hôm nay, rốt cục trở thành một đạo có thể thất xứng với phương hành binh khí. Sư phụ, chúng ta hiện tại, phương con lửa thẳng đến lúc này mới dám bu lại, hai mắt có chút kích động nhìn mặt trăng. Lúc này mặt trăng đã mất đi Chu Tiên trận ánh sáng, đã có vẻ hơi ảm đạm, thế nhưng là vẫn tồn tại, thậm chí lông tóc không tổn hao gì. Lúc đầu dùng phương hành thực lực, chỉ cần có được xé rách Chu Tiên đại trận thực lực, cái kia liền có thể cực kỳ dễ dàng đem vầng trăng này cùng nhau chém chết. Thế nhưng là hắn đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, một đao chém xuống, chỉ là chém tới Chu Tiên Trận, cũng không một tia dư thừa lực lượng làm bị thương mặt trăng. Thậm chí vào lúc này, không có trận ánh sáng, còn có thể nhìn thấy trên mặt trăng cái kia một mảnh sáng chói hồng kiến trúc, cùng nhỏ như sâu kiến đồng dạng tại trong cung điện tán loạn, hoặc là đào mệnh, hoặc là liều mạng độn hướng tinh vực, không biết là viện binh vẫn là đào tẩu điểm điểm tiên quang. Đây chính là chư tử đạo trường sao. Phương Hành cũng nhìn qua mặt trăng, thở dài một tiếng. Chính là dùng hắn bây giờ tu vi, đều có thể cảm nhận được cái này chư tử đạo trường thâm hậu nội tình, lại càng không cần phải nói là mình trước kia, cũng là thẳng đến như thế lần thứ nhất xa xa nhìn về phía chư tử đạo trường, hắn mới có hơi minh bạch vì sao thiên nguyên thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, cũng mới hiểu được vì sao thiên nguyên kỳ tài sẽ xu thế chi như lộ, càng thêm, trong lòng đều có chút thất lạc chi ý bay lên. Như thế nội tình thâm hậu một phương thánh địa a. Hắn nhẹ nhàng than tiếc, thanh âm tiếc hận, mang theo nói không hết phiền muộn. Phụ thân, chư tử đạo trường lúc trước không có tuyển chọn ngươi, là tổn thất của bọn họ. Phương Tiểu Mỹ cảm thấy Phương Hành trong lòng tiếc nuối, liền nhẹ nhàng đi tới, nhỏ giọng an ủi. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền nghe được Phương Hành cảm thán xuống nửa câu. Ta thế mà không có đoạt lấy. Phương Tiểu Mỹ lập tức ghế trụ, vừa vặn Phương Hành quay đầu hướng nàng hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Phương Tiểu Mỹ lập tức kiên định lắc đầu, nói, không có a, ta cũng không nói gì. Phương Hành cười nói, bằng các ngươi hai cái tư chất, 300 năm trước liền có tiến vào chư tử đạo trường tư cách, có thể là bởi vì ta, nhưng vẫn không có đi vào, cũng không biết bỏ lỡ nhiều ít tạo hóa, nhiều ít cơ duyên, nhưng bây giờ, ta dù sao vẫn là tới, liền để ta cái này người làm cha hợp lý sư phụ, mang theo các ngươi hai cái đi vào. Hảo hảo đền bù các ngươi một chút cái này 300 năm qua tổn thất như thế nào. Phương Tiểu Mỹ biểu hiện trên mặt có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, nghe cha ngài. Ngược lại là Phương con lừa vui mừng quá đỗi. Sư phụ A, ta chờ đợi ngày này rất lâu á. Ha ha, vậy chúng ta đi. Phương Hành cười to, tay áo bay xuống, liền đem Phương Tiểu Mỹ cùng Phương con lừa cuốn lại, cũng không tiếp tục để ý cái kia ba vị thánh nhân. Ba đạo thân hình trực tiếp liền hướng về chư tử đạo trường vào tới, thân hình lấp lóe mấy lần, cũng đã biến mất tại tinh không, xuất hiện ở chư tử trong đạo trường, nhưng chỉ gặp phía dưới đám người hỗn loạn phát ra một tiếng hô, giống như là đâm tổ ong vào vẽ, lại nhấc lên một trận điên cuồng chạy trốn. Cái này sư đồ ba người lai giả bất thiện a. Thương Ngô Đại Thánh nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, thần sắc có chút xấu hổ, dừng một chút mới nói. Chúng ta dù sao cũng là trên danh nghĩa chấn thủ cái này chư tử đạo trường trưởng lão, mắt thấy cái này chư tử đạo trường liền muốn thảm tao thai vạ bất ngờ, ngươi nói chúng ta ba người có phải hay không cái kia quản một chút. Huyền Hoàng Đại Thánh cũng phát một hồi ngốc, kịp phản ứng lúc nhưng cười lạnh nói, vừa rồi cái kia một phen, đã lấy hết lực, tiểu tử này không nghe chúng ta, thì có biện pháp gì? Chẳng lẽ lại thật để ba người chúng ta cầm mạng ra đi cùng hắn hợp lại hay sao? Huống hồ! Ngươi cũng đã nói, chúng ta chỉ là trên danh nghĩa trưởng lão thôi, cái kia ba vị thánh tôn, lại khi nào đã từng thật tin tưởng qua chúng ta. Tiểu tử này vừa rồi có một câu nói đúng, chúng ta liền là thiên nguyên chủ kiến. Hoặc nói là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, bày biện nhìn. Lấy sạch, toàn lấy sạch. Lúc đầu Phương con lừa vừa bước vào chư tử đạo trường thời điểm, còn có chút thấp thỏm, coi là gặp được một chút chống cự, tâm thần không dám buông lỏng. Làm xong đại chiến chuẩn bị, lại không lường trước, ba người bọn họ vừa tiến đến, chư tử đạo trường liền oanh một cái mà tán, căn bản cũng không có chống cự ý tứ, trong lòng liền cũng buông lòng xuống, hai mắt phát sáng, nhìn xem cái kia từng loạt cổ pháp điện các, từng miếng linh tuyển, từng mảnh tiên dược. Vườn, trong lòng đơn giản liền là kích động tới cực điểm, cái thứ nhất nhảy ra ngoài, dắt một cái túi lớn ngao ngao trực hiếu. Cha, ta. Phương Tiểu Mỹ gan trứng đỏ bừng, hiển nhiên cũng có chút tâm động. Hừ hừ, học nghệ không tinh a. Có thể Phương Hành nhìn thoáng qua kêu gào ầm ĩ lấy sông về tiên dược vườn Phương con lửa, lại là khịt mũi coi thường, cười lạnh một tiếng về sau, trực tiếp hướng về chư tử đạo trưởng chỗ sâu vào tới, nói, ngoan nha đầu, không muốn học ngươi cái kia bất tranh khí sư huynh. Chúng ta đi bảo khố. Phương Tiểu Mỹ đại hỉ, trọng trọng gật đầu, vội vàng theo sau. Chư tử đạo trường quả nhiên có bảo các, mà lại Phương Hành không uổng phí khí lực gì đã tìm được,